Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1078, chương 1079, trở về. Bốn càng, ở Diệp Lăng trong mắt tiếc nuối, tại đây trong mắt người khác liền là tuyệt đối hoàn mỹ. Cơ hồ không có từng chút một khuyết điểm nhỏ nhặt, mà đối với Diệp Lăng mà nói. Nhanh chóng đột phá cũng là một loại tiếc nuối, cũng là một loại không hoàn mỹ biểu hiện. Mặc dù đang đột phá thời điểm Diệp Lăng cũng không có nuông chiều cho hư. Cái nào một cảnh giới hầu như đều là đột phá như vậy hoàn mỹ. Nhưng là Diệp Lăng bất mãn đủ. Hắn hầu như đem tất cả cảnh giới toàn bộ đẩy tới nhưng sau lần nữa thôi toán diễn luyện. Dùng hết đủ trăm năm mới chậm rãi hoàn thành. Khi thời gian lại qua 10 năm chi về sau, Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt, hắn thân trên, lên, đã rơi đầy bụi bụi. Ông, Diệp Lăng thân thể chấn động, cái kia bao trùm ở trên người của hắn bụi bụi hoàn toàn bị hắn cho đánh sơ xác. Mà sau biến mất, đôi mắt bên trong tràn đầy tang thương, tính toán đâu ra đấy hắn mới sống bao nhiêu thời gian. Hiện nay dĩ nhiên một lần bế quan chính là ước chừng trăm năm lâu. Đương nhiên hắn cũng đã thành thói quen. Đời trước mỗi một lần bế quan đều là ước chừng thời gian ngàn năm. Cái này trăm năm đã coi như là thiếu. Không có đột phá. Thế nhưng ta đã có thể đi độ ba tai họa ngũ kiếp. Hơn nữa đối với thiên đạo cảm ngộ. Cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Diệp Lăng thì thào nói. Thực lực của hắn bây giờ so với trăm năm phía trước mạnh hơn. Giống như một khối vốn là tính chất lượng đạt tới cực hạn tinh thiết lại trải qua rèn luyện. Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Hắn tuy là rất khát vọng hiện tại đột phá đến tiên đế. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, không đến cơ hội vẫn còn có chút gấp. Nếu như đây, vậy trở về lôi vực đi. Diệp Lăng xoay người ly khai, cửu kiếp trong phủ hắn một đám nữ nhân đều đã mỗi bên tự bận rộn nhiệt liệt hướng thiên. Ngày, hơn nữa một đám con nít nhóm cũng đã xuất ngoại lưu lạc đi. Có trăm năm trước Diệp Lăng buông ra chính sách, làm cho đám người kia nhóm từng cái đều là vô cùng kích động. Khoan hãy nói, Diệp Lăng vừa hỏi mới biết được. Cái này một đám nữ nhân thật đúng là đem một vài thế lực làm việc phong sinh thủy khởi. Hàng ngày vội vàng muốn chết, coi như là Diệp Lăng xuất quan các nàng cũng chỉ là trở về nhìn một chút. Trạch viện bên trong, Diệp Lăng nhìn đứng ở Tây Vương Mẫu bên người tam nam một nữ. Không khỏi vui mừng gật đầu, một gã hồng y nữ tử, cả người tản ra đáng sợ lực lượng. Này cổ lực lượng cuồng bạo rất lệnh Diệp Lăng đều có chút cảm giác được sợ kinh sợ. Những thứ khác ba người đàn ông một gã thần sắc băng lãnh. Mâu quang như hàn, mặc dù là thu liễm khí tức như trước có thể cảm giác được hắn lạnh lẽo cô quạnh. Một gã nam tử khác thì là khẽ mỉm cười. Cười tươi như hoa, tuy nhiên lại rất rõ ràng tiếu lý tàng đao. Vị cuối cùng thì là một cái một thân quần áo màu vàng lão già. Có chút cánh cung, khuôn mặt sắc hiền hòa rất. Nhưng là trong lúc mơ hồ bính phát tuyệt đối lực lượng làm cho Diệp Lăng tinh tường hắn cũng không. Dễ trêu, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, bốn đại thần thú bây giờ trọng tố kim thân. Trải qua trăm năm tu luyện đều là lần nữa về tới nhất kiếp tiên đế cảnh giới. Bọn họ bốn cái huyễn hóa thân người, dù sao hành tẩu ở tam giới bản thể vẫn còn có chút trương dương. Bốn người bọn họ liên thủ, sợ rằng tam kiếp tiên đế cũng phải chết ở trong tay của bọn họ. Tây Vương Mẫu khẽ cười nói, bốn đại thần thú liên thủ, công phòng đề phòng, hơn nữa từng cái đều là thần thông rộng lớn, tam kiếp tiên đế cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Không tệ, không tệ, nếu như này vậy cùng ta trở về lôi vực đi. Diệp Lăng mỉm cười, bốn đại thần thú gật đầu. Nếu phát hạ thiên đạo lời thề tự nhiên là không thể vi phạm. Ta liền đi, vẫn là bà, đem, bản thể ở lại chỗ này, ngươi chừng nào thì chứng kiến bản thể tiêu thất, vậy chứng minh ta đột phá đến tiên đế. Diệp Lăng vỗ vỗ Tây Vương Mẫu bả vai, căn dặn nàng chiếu cố tốt cửu kiếp lãnh thổ, mà sau phóng lên cao, làm Diệp Lăng cùng bốn đại thần thú tiêu thất chi về sau. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện a, áp lực lớn lao, ta một nữ nhân đã là đang dáng chống đỡ nữa à. Tây Vương Mẫu khổ sáp cười, xoay người rời khỏi nơi này. Nàng là rất mạnh, nhưng là nàng dù sao cũng là một nữ nhân, thống lĩnh một cái đỉnh cấp lãnh thổ đã rất phí tâm. Phía trước Diệp Lăng còn không có thời điểm chuyển thế nàng là biết bao tự tại, hiện nay lại bị gắt gao buộc ở lãnh thổ trong xử lý các loại việc vặt, đặc biệt tam giới bạo loạn chi về sau, càng là vội vàng nhiệt liệt hướng thiên ngày, cơ hồ không có từng chút một không rảnh. Ba thiên ngày chi về sau, lôi vực lôi cung, hiện nay lôi vực ở chung quanh lãnh thổ bên trong đã là danh tiếng hạc lập, thực lực đáng sợ thêm trên lên, phong phú phúc lợi, cơ hồ là hết thảy cường giả đệ nhất tuyển trạch. Riêng là lôi cung hiện nay chiêu mộ tiên đế liền đã không dưới trăm danh nhiều, hơn nữa mấy cái chữ này còn rất không rõ ràng. Phía trước thất sát phủ, hiện nay lôi phủ chung, Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo chậm rãi đi ở nơi đây. Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa tới chi về sau, thật đúng là để cho chúng ta ung dung rất nhiều a. Đúng vậy a, quả thực ung dung, chỉ bất quá Táng Hoa tới cũng là thêm rất nhiều phiền phức. Cả ngày chui vào Diệp Phi đường khẩu trong, hàng ngày trong đầu ngoại trừ ám sát chính là ám sát. Ai, thực sự là khó khăn Diệp Lăng, hoặc là nói vẫn là Nguyệt Tâm lợi hại a. Cái kia thủ đoạn thực sự là không bình thường. Tuy là bất quá là tiên vương tu vi, nhưng là coi như là một ít tiên tôn cũng phục tùng vô cùng. Hiện nay Mạc Tinh đã thành công đột phá đến tiên đế, người này tốc độ đột phá chính là chỗ này kiểu không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong đám ba người cũng là nhanh chóng truy chạy tới. Ở khuếch trương đất chém giết bên trong bọn họ cũng là trong lúc sinh tử đột phá. Hiện nay ba người cái nào đều là đường đường tiên tôn trung kỳ cường giả, tốc độ đột phá làm người ta thán phục, mà Diệp Phi cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, sát thủ đã cách tiên đế chỉ kém một chân. Bước vào cửa, hắn sát lục chi thể làm cho vô số cường giả trong lòng run sợ. Chẳng qua tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu kim ba tên này, thật đúng là như giống như điên a. Đúng vậy a, ba tên này bây giờ đều là tiên đế, tiểu hắc càng là nhị kiếp tiên đế, mạnh hơn a. Hai người cười ha ha, bà yêu cũng trong vòng trăm năm nhân cơ hội đột phá đến tiên đế, vừa sải bước qua trong cảnh giới tu luyện nhất đại nhất bước. Tới khi còn lại cường giả như Cuồng Phong, Hoàng Phủ Vô Địch, Cơ Vô Mệnh, Văn Gia Tam Huynh Đệ các loại, toàn bộ đều là đột phá đến tiên tôn cảnh giới, đủ đủ trăm năm lâu, chém giết không ngừng, sống chết có nhau, huống hồ không lo bất kỳ tài nguyên, đột phá đến tiên tôn không có gì thật ly kỳ. Trăm năm trước đây trước mang theo tứ thánh tháp đệ tứ tầng tìm nơi nương tựa lôi vực Hoàng Phủ Triều Ca Tắc thì đã thành công đột phá đến tiên đế cảnh giới. Trăm năm cũng là làm cho cả lôi vực cũng thay đổi, hoàn toàn lột xác. Đột nhiên, ở lôi cung nửa khoảng không bên trong, một lớp khí tức đáng sợ điên cuồng xé mở thiên địa hàng lâm. Ai? Mạc Tinh gầm lên giận dữ. Bên người Diệp Vô Đạo cũng là phóng lên cao. Hai người vừa mới nổi nửa khoảng không, theo lôi cung bên trong từng đạo đáng sợ thân thể điên cuồng đem hạ xuống cường giả hoàn toàn bao vây lại, trong đó riêng là tiên đế liền đã không hạ hơn 20 người. Đáng sợ tới cực điểm, làm giữa không trung cái kia mấy bóng người xuất hiện chi về sau. Nơi đây phần lớn người mặt sắc tức thì thay đổi. Diệp Lăng, ha ha, Diệp Lăng trở lại rồi. Còn bà nó, cung chủ trở lại rồi. Diệp Lăng mang theo 4 đại thần thú trở về, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.